tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, A Nương ngươi đã về rồi. Ơ, A Nương ngươi đang làm cái gì? Tiểu An Quyết nhìn thấy chúng ta, chuyển hai cái chân ngắn nhỏ liền chạy đến, thấy ta còn bị An Lạc Thành xách, mở miệng dò hỏi, Nga, ta vừa rồi leo lên núi giả, suýt chút nữa rơi xuống, nhờ có mẫu thân cứu ta đó, đổ ập xuống chính là một trận khen ngợi, người cao lãnh nữa, cũng không chịu nổi khen ngợi đâu, có thật không, A Nương thật là lợi hại, một mặt sùng bái nhìn An Lạc Thành. Khụ, An Lạc Thành không nhiều lời, đem ta thả ở trên đất, chú ý, là thả nha, là nhẹ nhàng thả xuống, không phải ném, mẫu thân, Lương Lương thi lễ một cái với An Lạc Thành, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nàng, A Nương, vừa rồi các tỷ tỷ nói với ta, dấu ấn trên lông mày ta gọi là bớt, là dấu hiệu đại cát trời cao ban ân, vạn người chưa chắc có được một, có phải thật sự hay không? Ngước đầu, cầm lấy tay của An Lạc Thành, chờ mong nhìn cô, An Lạc Thành ngẩn ra, một lát quay đầu nhìn ta cùng Lương Lương một cái, rõ ràng khóe miệng đều dương lên rồi, một mực nhẫn nhịn không cười, còn không đi ra ngoài, âm thanh không lạnh như băng nữa, lắng nghe kỹ, còn có thể cảm giác được cô có một tia vui vẻ đó. Ôi, vâng, kéo lấy Lương Lương co cẳng thì chạy. Vừa ra cửa viện, quay đầu lại liếc mắt nhìn, An Lạc Thành ngồi xổm người xuống, vuốt đầu nhỏ của An Quyết, một mặt vui mừng mà cười, Nga ư, bước thứ nhất kế hoạch phá vỡ núi băng. Thành công, Tiểu Khê, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi, vừa rồi đều sắp đem ta hù chết rồi, Lương Lương vỗ ngực một mặt nghĩ mà sợ, ôi, không có chuyện gì, mẫu thân nàng cường ngạnh hơn nữa. Nàng cũng là người a, là người. Tóm lại sẽ có nhược điểm. Ôm lấy cánh tay một mặt đắc ý ta phỏng chừng a. Sau này hậu viện này, hai ta cần phải thường xuyên đến đó. Hả, đừng a, đi thôi. Trở về ngủ, ngáp một cái, đang muốn đi trở về. Nhưng mà, nên đi luyện công rồi. Cái gì, sau đó, cũng xác thực giống như ta lường trước. Ta cùng Lương Lương ở ngay trước mặt cô đi tìm An Quyết. Cô nàng đều không ngăn cản nữa. Ta cho rằng, từ nay về sau, ta là có thể bóp lấy cửa mạng của An Lạc Thành. Ôm lấy đùi to của cô, trải qua không buồn không lo. Cùng Lương Lương đầu mày cuối mắt sống tháng ngày khoái hoạt nương tựa bên nhau. Nhưng mà, sự thực chứng minh, gừng càng già càng cay. Ta con em mờ, ẹ nó vẫn là quá non rồi à, cũng không lâu lắm. An Lạc Thành tìm tới ta, một mặt nghiêm túc nhắc nhở ta, không cho phép đi tìm An Quyết nữa. Meo meo meo meo meo, đây đang êm đẹp, náo đâu ra, nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Cô hạn chế ta còn chưa tính, nhưng cô cơ nhiên vẫn cứ ngầm đồng ý Lương Lương bồi bạn với An Quyết. Chuyện con em mờ, ẹ nó ta thì không vui rồi oa. Lương Lương là của ta oa, giận hất bàn, ngày này, mới vừa ăn cơm chưa xong, Lương Lương đang giúp ta cột lấy tóc đó, An Lạc Thành liền đem người gọi đi rồi, em mờ, á nó, vậy mà quang minh chính đại cướp người với ta, An Lạc Thành này, không phải là nhìn chúng Lương Lương rồi, muốn để nàng làm con dâu nuôi từ bé chứ, ơ chờ đã. Vừa nghĩ như thế, ngược lại thật sự là có khả năng này rồi. Ta nhớ được, ta hình như từng suy nghĩ qua khả năng này. An Quyết từ nhỏ đã yêu thích Lương Lương. An Lạc Thành cũng là đối với Lương Lương đánh giá cao một chút. Có ý định tác hợp hai người. Thế nhưng Lương Lương luôn đem cảm tình của hai người coi là tình ý giữa tỉ muội. Chưa từng có động tới phương diện tâm tư kia. Kiên quyết cự tuyệt An Quyết. An Lạc Thành đó là vừa gấp vừa tức, đến mức sau đó uy hiếp đe dọa Lương Lương, phu, CK, sẽ không thực sự là như vậy chứ. Đoạn này ta chỉ ở trong đầu tự mình nghĩ qua, không có viết ra đâu. Nhưng trước mắt xem điệu bộ này, An Lạc Thành ngược lại hình như thật sự có ý này. À, thảm rồi, ta làm sao quên một điểm quan trọng nhất. An Quyết xác thực động tâm tư với Lương Lương a, vậy ta hiện tại đến cùng đang làm những gì? tự tay chế tạo một tình địch cho mình, sau đó lại tự tay đem Lương Lương, bồm bộp một cái, đẩy lên trong lòng nàng. Cho nên tổng kết lại, chính ta đào cái hố, đem, chính mình, chôn, phu, CK, nói cho ta biết đây không phải là thật, ta muốn trở lại, ta muốn ở bên trong giản ý của ta đem nhân vật An Quyết này cắt đi. Ta muốn để nàng chết trong bụng a, ngươi ca khúc khải hoàn. Không cho phép chạm Lương Lương của ta a, ôi ta. Ta thực sự là sơ suất quá rồi. Oán hận quất mình một bạt tay. Sơ suất quá rồi, ta cho rằng tai họa ta phải cách ly chỉ có Mộc Khuynh Tuyết. Làm sao một mực tính lọt cái An Quyết này đây? Chạc, không được, ta phải đi xem một chút. Một đường chạy mau đến hậu viện. Không có gì bất ngờ xảy ra bị phủ binh gác cổng ngăn lại. Hai vị đại tỷ tỷ, mấy ngày trước ta thường tới nơi này. Các ngươi không nhớ rõ hả? Tiểu thư rất thích chơi với ta. Một mặt nịnh nọt nhìn hai người. Nguyên soái có lệnh, ngươi không được vào viện. Ta, em mở quá nó. Được, được, cửa chính không vào được. Vậy thì chỗ cũ thôi. Ôi, hắc, phí đi sức châu bò mới bò lên trên tường viện. Dò xét cái đầu liếc mắt nhìn. An Lạc Thành đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá phía dưới ta nhắm mắt dưỡng thần. An Quyết ngồi ở trên cái đu quay. Lương Lương đang đẩy nhẹ bên cạnh. Hắc, một tình cảnh vui hí hửng. Nhìn một hồi, hai tiểu gia hỏa cũng không có hành động thân mật quá mức gì. Ân, ta đây mới hơi yên tâm một chút. Nói đi nói lại, ở trên tường này bám rất mệt a, ta cũng không phải con thạch sùng. Trên chân lại không có miệng em mở út, nhưng mà tội lỗi là tự ta tìm, cũng không có cách nào không phải. Ôi, xem hai tên gia hỏa này chơi đu quay. Thật nhàm chán a, An Quyết này muốn làm gì? Chỉ thấy nàng kêu Lương Lương dừng lại, nhảy xuống cái đu quay, từ bên hông móc ra một cái khăn mùi xoa, ngoắc ngoắc tay với Lương Lương, tỉ tỉ ngồi xổm xuống. Ha, Lương Lương chỉ ngây ngốc làm theo. A, nàng đang lau mồ hôi cho Lương Lương. Nàng vậy mà lau mồ hôi cho Lương Lương a. Hành động thân mật như vậy, ta đều chưa từng làm a, nàng tại sao có thể? Tại sao có thể, Lương Lương ngươi, ngươi làm sao có thể một mặt hưởng thụ, ngươi đặc biệt còn đang cười. Dè dạt, phải dè dạt, nàng không phải đồ ăn của ngươi. Nàng không, phu, CK, vừa kích động, dưới chân trượt đi, suýt chút nữa từ trên tường rơi xuống. Này, ngươi làm cái gì đây? Hở, thanh âm này, cúi đầu nhìn lên, ai ya hắc, mà cửu, tới thật đúng lúc, này ngươi mau giúp ta một chút. Ta leo không lên nổi rồi, vừa rồi bám gần nửa canh giờ, cánh tay cũng không có sức rồi. Nga, mà cửu giơ tay cầm lấy cẳng chân của ta, đem ta đẩy lên phía trên, ta đây một chữ cảm ơn còn không có nói ra đó. Nàng vừa buông tay, theo lòng bàn chân ta chính là một quyền, mó, a nó, bay lên rồi, mà cửu đại gia ngươi, ta con em mở ẹ nó. Vừa vặn vượt qua tường viện, thẳng tắp té xuống, phu, CK, thật là đáng sợ, ta em mở á nó trơ mắt nhìn An Lạc Thành ở phía dưới. Cô cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, vừa đối diện, ta thấy được trong mắt cô, kinh hãi kinh ngạc hoảng hốt ngớ ra. Một giây sau, ầm, một tiếng, a cái bụng, của ta, mà cửu, đại, gia, ngươi, rất trùng hợp không a ta cứ như vậy. Lộng lẫy, đập vào trên đùi của An Lạc Thành, ta ở trên đùi cô treo một chút, cô không có động tác, ta cũng không dám động, cô có thể cho rằng cô đang nằm mơ hay không? Vậy ta nhân cơ hội chuồn đi thì được rồi, cẩn thận từng ly từng tí một lăn tới trên đất, gión ra gión rén bỏ ra bên ngoài. Tiểu Khê, ngươi không sao chứ? Lương Lương chạy tới nâng ta dậy, một mặt lo lắng kiểm tra trên dưới. Ừng ực, ta nuốt ngụm nước miếng. Thanh âm cực lớn, cả Lương Lương đều là sững sờ. Ta rõ ràng cảm giác được phía sau có một đạo ánh mắt muốn ăn thịt người. Yếu ớt quay đầu lại liếc nhìn một chút, chỉ thấy An Lạc Thành vừa hung hăng chừng ta, vừa xoa chân, nha, hóa ra vừa rồi cô không nhúc nhích, là bị ta nện đau rồi. ngươi, An Lạc Thành ngữ khí u ám, thì nói một chữ, ta phỏng chừng, cô cũng không biết nên nói ta như thế nào rồi đó. Ta, ạch, ta đây vừa vò đầu, ôi, tóc vừa rồi ta thắt rớt rồi, có lý do rồi, ta là tới tìm tỷ tỷ, ta không biết cột tóc, muốn để tỷ tỷ cột giúp ta. Chớp chớp mắt, ủy khuất nhìn cô, ha, An Lạc Thành nở nụ cười, nhưng ta làm sao luôn cảm thấy nụ cười này của cô. Không có chuyện gì tốt đâu, không biết quấn tóc, An Lạc Thành nắm nắm quyền, cắn răng, người đâu, quát to một tiếng, dọa đến ta một cái giật mình. Vũ nương vội phụng mệnh đem ra một cái gương đồng và một cái kéo. Mèo mèo mèo mèo mèo, đây là muốn làm gì? Lớp học mẹ quấn tóc nhập học rồi hả? Hiện trường dạy mẫu giáo học cấp tốc, hoặc là, tự mình học, hoặc là, đem tóc cắt đi, ta, thật sự phải hết đường như thế sao? Được a, đây là ngươi ép ta, a ba ta cũng không hàm hồ, trừng An Lạc Thành một chút, còn hừ một tiếng, ta cũng không biết là ai cho ta mượn lá gan, tiện tay nắm lên một nhúng tóc, cầm kéo lên răng rắc chính là cắt đi. Giữa lúc ta chuẩn bị cắt đi lần thứ hai, ta mới phát hiện, nhiệt độ xung quanh quả thực thì như nam cực. Sao một chữ lạnh quá chừng, mỗi người cũng giống như thấy quái vật nhìn ta, bao gồm An Lạc Thành. Làm, sao vậy, không phải ngươi để ta cắt sao? Ta đây còn một mặt ngu ra đó. Chỉ thấy An Lạc Thành xoay tay lại đi bẻ một cành. Cành cây thô bằng cổ tay. Em mờ quá nó đây là cái cây gì? Này này này, không phải ngươi để ta cắt sao? Này, nói đạo lý một chút có được hay không? Đừng đừng đừng, có cái gì không thể cố gắng nói sao? Đừng vào phòng a ba ở bên trong tiếng kêu rên. Ta còn là bị An Lạc Thành sách lấy cổ áo sách đến trong phòng. Sau đó, chạc, ai, một lời khó nói hết, còn em mờ, ẹ nó An Lạc Thành, thật không phải là người, đánh con hạ tử thủ, thủ bao lớn a, cành cây thô bằng cổ tay a, lỗ mãng đánh cho gãy rồi. Ô ô ô, Lương Lương, ta đau, Lương Lương cõng lấy ta đi đến phòng ngủ, ta đầy nước mắt nước mũi toàn bộ cọ lên trên người nàng. Ủy khuất chết ta rồi, con em mờ. Mẹ nó hận không thể đem hai cục thịt trên mông cắt xuống đưa cho An Lạc Thành, em mờ quá nó ngươi thích đánh ngươi treo đầu giường mỗi ngày thì đánh. Ta con em mờ, mẹ nó không phụng bồi có được hay không? Ô ô, ô ô ô tiểu khê ngoan, đừng khóc, Lương Lương dừng lại bước chân, nghiêng đầu lại nhìn ta, đầu chân mày đều quấn lấy cùng nhau rồi, ta đau mà, hít hít mũi. Ta ủy khuất, mẫu thân chỉ là muốn để ngươi tự mình học quấn tóc. Nhưng ngươi, ai, vậy nàng làm gì còn cho ta hai lựa chọn à, ô, cái này là lão nữ nhân khẩu thị tâm phi. Trở lại ta giúp ngươi xem thử, đừng khóc có được hay không? Âm thanh mềm mại không thể mềm mại hơn, vừa nói, vừa đem đầu cọ cọ với ta, dùng gò má lau lấy vệt nước mắt trên mặt ta. Được, thật ấm. Hết chương 20, cách chương.